Chương 592, cuối cùng thanh tràng một chiến. Nếu là không có thiên tài địa bảo, tiên thiên thần thủy mạch lạc pháp lực, lôi thai, phong thai, hỏa thai có khả năng ở một loại trình độ trên mạch lạc pháp lực trong tạp chất. Ngươi nói trên lệnh có lớn hay không? Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, đúng là thật lớn, nhưng mà đệ tử không rõ, nếu trên lệnh lớn như vậy, tại sao giáo tổ còn sáng tạo ra kiếp pháp thuật? Ngươi nói, thế gian này là tu sĩ bình thường nhiều hay là giáo tổ tiên nhân nhiều? Thái Bình giáo tổ không hỏi phản đáp. Tự nhiên là tu sĩ bình thường nhiều, Ngọc Độc Tú không chút do dự nói, sau khi nói xong cũng trong lòng đã minh bạch, lương toàn tương giác lấy hắn nhẹ. Nếu là phát hiện thế gian này có tiên đạo mầm, ta đợi tự nhiên sẽ gọi hắn phế bỏ kiếp pháp thuật, trọng tu cổ pháp thuật, nói thí dụ như ngươi, nói thí dụ như Vương Soạn, Diệu Ngọc chờ thập ngọn núi lớn thủ tọa, cái đều có tiên đạo biểu thị tư, có khả năng chuyển tu thượng cổ phương pháp. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng giải thích nghi hoặc. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Phong thần gần kết thúc. Nhĩ Hảo Xanh làm cuối cùng bố trí, phong thần bảng chỗ chỗ trăm triệu không thể ra hiện sơ hở. Thái Bình giáo tổ ánh mắt thận trọng nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, đó là tự nhiên, giáo tổ yên tâm. Ngọc Độc Tú thối lui ra khỏi giáo tổ đại điện, trong lòng âm thầm tự định giá, hôm nay đại kiếp gần kết thúc, cũng không biết hôm nay trong vực đã đánh thành bộ dáng gì nữa, hắn cũng không muốn đi chỗ đều, miễn cho nhân quả chiến thân, hắn tuy rằng không sợ nhân quả, nhưng nhân quả hơn tóm lại là phiền phức không phải là. Ta đây liên hoa cũng gần hoa nở lục phẩm. Còn nhu tại đây phong thần thời khắc tối hậu, nhu chút phúc lợi, không phải ngày sau phong thần định rồi cái này thiên địa nhân luân trật tự, còn muốn trắng trợn cướp đoạt, hành sự tứ vô kỵ đạn, nhưng là không thể nào. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm nhu tính, sau một khắc hóa thành kim quang tiêu thất ở chân trời. Lại nói Lý Vân Huy xuất lĩnh đại quân một đường sông ngang sông thẳng, đem đại lưu hoàng triều đó tứ phân ngũ liệt, bất quá 3 tháng ngắn ngủi thời gian, cũng đã binh lâm thành hạ, tới nơi này đại lưu hoàng thành ra. Đại lưu trên kinh đã thấy một cái hể vải số mệnh kim long ở hưu khí vô lực trôi xoay quanh. Ở đại lưu thành ra, 100 vạn quân sĩ nhất tề bố khai trận thế, phong tỏa địa mạch hư không. Đại lưu trên kinh trong hoàng cung, đại lưu hoàng đế cước bộ hơi dồn dập ở trong đại điện đi tới đi lui. Phế vật. Một đám phế vật, quả thật là phương sĩ nói như vậy không thể tin. Trước đây Long Hổ, Lam Đông Lích cùng chấm lời thề son sắt nói, chỉ cần xuất binh đánh đại trần hoàng triều, liền tất nhiên sẽ cho đại trần hoàng triều cống hiến vật tư, trở thành hoàng triều nước phụ thuộc. Hôm nay khen ngược, nhưng là bị nhân ra một đường đó tan tác buôn đảo, quân lính tăng dã, quả nhiên là một đám phế vật. Trong đại điện một trận hồn hển biểu thị âm hưởng nảy lên, toàn bộ đại thiên khí tức áp lực, đủ loại quan lại không dám thở mạnh. Đã thấy trong đại điện đi lại nam tử 30 mấy cho phép, trên miệng xúc tới 2 phiết trồng râu, khuôn mặt oai hùng bất phàm, nhưng lúc này trên mặt nhưng tràn đầy hồn hển vẻ. Quốc sư, người tới nói một chút, hôm nay địch quân binh lâm thành hạ, cái này nên làm thế nào cho phải? Đại lưu hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía trái người thứ nhất vị trí, đâu phải ngồi ngay thẳng một cái trung niên đạo bào tu sĩ. Tu sĩ này sờ sờ trong râu, trong mắt lóe lên lau một cái đanh đá chua ngoa ánh sáng. Long Hổ cùng Lam Đông Lích cụ đều không phải là có thể tin người, trước đây bần đạo đã cùng bệ hạ nói qua, nhưng bệ hạ nhưng luôn luôn bảo thủ, hướng về phía đại trần hoàng triều xuất binh. Nói đến đây, đã thấy quốc sư đầy mặt cảm thán nói, năm đó cửu đại vô thượng giáo tổ cộng đồng mưu hoa phong thần việc, cần phải lấy trong vực vì quân cờ, mượn nhân tộc số mệnh, định thiên địa nhân luân trật tự, thành tựu vĩnh sinh bất tử chi đạo. Năm đó trong vực ở cửu đại giáo tổ đánh xuống pháp thuật chiếu sau đó, cũng đã làm cho không thể nắm lấy, các đại thế lực tổng sai phức tạp, đại lưu hoàng triều bị Diệu Tú lệ thuộc. Diệu Tú người này thoạt nhìn ôn hòa không gì sánh được, nhưng làm lên sự tình đến nhất bá đạo, không để lối thoát. Hôm nay đại lưu hoàng triều đã cùng Diệu Tú kết làm nhân quả nếu không phải hóa giải, cũng ngại Diệu Tú con đường. Diệu Tú há có thể buông tha đại lưu hoàng triều. Nam, vậy phải làm thế nào cho phải? Đại lưu hoàng đế nói. Quốc sư khe khẽ thở dài, còn có thể thế nào, sẽ bệ hạ rời đô, tạm thời tách ra cái này đại trần hoàng triều phong mang, sẽ bệ hạ nghĩ biện pháp hóa giải cùng Diệu Tú dê chủ nhân quả, bằng không tiểu kiền thúy bỏ thành đầu hàng, tự hạ vì trúc quốc. Cái này 400 triệu không thể, cái này đại lưu chính là tổ tông cơ nghiệp, cũng 100 triệu không thể phá hủy ở châm thủ trong, việc này đừng vội nhắc lại. Đại lưu hoàng đế nói. Bệ hạ nhược muốn rời đô, cũng kéo dài biểu thị kế, nếu là rời đô, ta đại lưu hoàng triều long khí hao tổn khá lớn, hơn nữa hôm nay đại trần binh mã đã ở toàn bộ đại lưu nở hoa, muốn không được bao lâu sẽ diệt đại lưu hoàng triều, coi như là bản tới chỗ nào, cũng không an toàn. Quốc sư nói. Nếu là hóa giải nhân quả, nên như thế nào hóa giải? Một bên hình như là thái sư bộ dáng nhân đạo. Cái này đã có thể khó khăn lâu. Quốc sư lắc đầu, Diệu Tú quý vi bích du dê chủ, cái gì bảo vật không có, hắn là Thái Bình đạo đệ tử đích truyền. Dạng gì pháp quyết cũng không thiếu, một cái vô dục vô cầu người, thế nào cùng biểu thị hóa giải nhân quả? Hơn nữa, mắt thấy Đại Lưu Hoàng Triều sắp sửa diệt vong, cái này Đại Lưu vật tư mặc cho nhân gia ta cần ta cứ lấy, cần gì phải cùng ngươi hóa giải nhân quả, trực tiếp đem ngươi diệt nước tới bất lo. Lời vừa nói ra, Đại Lưu Hoàng đế cùng vậy quá sư bộ dáng người sắc mặt xấu xí, qua hồi lâu, bệ hạ nói, không biết quốc sư nhưng có bạn tốt, sao không triệu tập mà đến, cùng chống chọi với Diệu Tú, chấm tất nhiên hậu lễ mà đợi. Quốc sư nghe vậy khỏe miệng lộ ra cay đắng, bệ hạ suy nghĩ nhiều, Diệu Tú hôm nay đã qua cấp độ thượng cổ lôi thai, thành khí hậu, có cách cục, cái này chư thiên trong tu sĩ chỉ cần là đầu góc không hút gân, liền kiên quyết sẽ không cùng Diệu Tú kết làm nhân quả, bần đạo nếu không phải năm đó khai quốc thái tổ cùng bần đạo có ân, chỉ sợ sớm đã bỏ thành đi, Diệu Tú rất kinh khủng, ngay cả chuẩn tiên bất diệt linh quang đều có thể đánh tan, cái này chư thiên trong lại có bao nhiêu người dám cùng với đối kháng. Lời ấy hạ xuống, quốc quân trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, Diệu Tú chính là có câu tu chân, tội gì để tục sự tình cùng ta cái này một phàm nhân không qua được. Người tranh một hơi thở, tu sĩ tranh là ra mặt, Long Hổ đạo nhân cùng Lam Đông Lích cái đều là cùng Diệu Tú có đại nhân quả, nhiều lần cùng Diệu Tú đối kháng, ta Đại Lưu Hoàng Triều nhưng là bị Long Hổ đạo nhân cùng Lam Đông Lích đùa bỡn, cũng là để cho Diệu Tú đem lửa giận liên lụy đến ta Đại Lưu, còn đây là số trời, thiên trẻ ta Đại Lưu A quốc sư sắc mặt y liề mệt. Ta xin lỗi tổ tông cơ nghiệp, xin lỗi tổ tông lễ pháp A, chết đi cũng không mặt mũi nào đối mặt nguy cơ vô số liệt tổ liệt tông Đại Lưu Hoàng đế lúc này cư nhiên ngửa mặt khóc giống. Bệ hạ yên tâm, bần đạo tất nhiên vì bệ hạ tận cuối cùng một phần lực lượng, để báo đáp khai quốc thái tổ ân tình lao tu sĩ nói. Đa tạ quốc sư hoàng đế hướng về phía quốc sư cảm động đến rơi nước mắt. Ai, số trời A, tu sĩ chính là số trời A, trong thiên hạ tu sĩ một ngày không chết, ta phàm Trần Vương Triều một ngày không được tự do quốc sư nói. Đi lên kinh thành ra, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, nhìn Đại Lưu Hoàng Triều thủ đô, trong mắt lóe lên lau một cái thần quang, ồ, thật không nghĩ tới, lại còn cất giấu một con cá lớn. Ngọc Độc Tú tinh thông vọng khí thuật, liếc mắt liền nhìn ra trong hoàng cung có cường giả tòa chấn. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con vốn có Ngọc Độc Tú lần này cũng không nghĩ xuất thủ, mà là đến len lén cướp đoạt tài nguyên tới. Cái này Đại Lưu Hoàng Triều thế nhưng so với Đại Trần Hoàng Triều còn muốn lược thêm cường đại quốc gia. Năm đó Đại Trần Hoàng Triều giao cho Ngọc Độc Tú bày đồ cúng, cũng là để cho Ngọc Độc Tú nếm được ngon ngọt. Đang muốn thừa dịp cái này Đại Lưu Hoàng Triều diệt quốc là lúc, đem Đại Lưu Hoàng Triều quốc khố bằng không. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này Đại Lưu Hoàng Triều thủ đô lại có một cái. Hạng người pháp lực thông thiên đang ngồi chấn. Còn nhu chậm đợi thời gian, cái này số mệnh Kim Long tuy rằng đã suy kiệt, nhưng cũng không có thể khinh thường. Nhân đạo lực lượng coi như là nhỏ nữa, cũng đáng giá coi trọng. Sau đó đợi cho công thành phá khí này vận, bổn tọa ở trong nháy mắt đem lão gia hỏa kia giao cho hóa thành hôi hôi cũng vừa lúc vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình tiêu thất ở trên hư không trong, không thấy tung tích. Dưới thành tường, Lý Vân Huy trong tay vũ động lệnh kỳ, tam quân bảy binh bố trận, phong tỏa tứ môn, không được gọi cái này Đại Lưu Hoàng Triều bên trong hoàng thành bất luận kẻ nào chạy thoát, chỉ cần chém cái này Đại Lưu Hoàng đế, bọn ngươi có thể đoạt được Đại Lưu Hoàng đế số mệnh, ngày sau không đúng phong hầu bái tướng, trộn lẫn cái thiên tử đường đường, cũng còn chưa biết. Các vị binh sĩ tuy rằng không hiểu cái gì là số mệnh, nhưng lại biết, nếu như có thể giết chết đối phương hoàng đế, chắc chắn chỗ tốt nhiều hơn, ban cho vô cùng. Ra lệnh một tiếng, tam quân sôi trào. Phô thiên cái địa quân ngũ sát khí hướng về Đại Lưu Hoàng Triều đi lên kinh thành bao phủ đi.